Xuyên không vào thế giới của Twilight. Chương 19, góc truyện audio.com. Tôi không hiểu ý nghĩa câu nói của Alex. Tôi tò mò hỏi nhỏ Alex và hắn trả lời rằng đó là chó của nhà Cullen nuôi. Thú thật nhé, tôi thật sự rất muốn lôi Alex ra đập một trận cho ra hồn. Sao hắn có thể gọi người sói? Thần tượng của tôi là chó nhà Cullen được cơ chứ? Khoan đã, chó nhà Cullen, Jacob Black, không thể tin được, người vừa va vào Alex lại là Jake. Cảm xúc bây giờ của tôi như muốn bật nhảy lên nóc nhà vậy. Ngoài nhà Cullen ra thì Jake cũng là thần tượng lớn nhất của tôi. Và tôi cũng không ngờ tôi có thể gặp được anh ấy trên đất Italia này. Nếu đây là Jake thì cô gái ấy chắc chắn là Rimi. Thật không tin được cô ấy nay đã trở thành thiếu nữ. Đúng là rất xinh đẹp hệt Bella. Hai người họ đúng là trông rất hợp nhau nha. Jake vẫn không khỏi nhìn tôi với Alex bằng ánh mắt khó hiểu. Cũng đúng thôi. Sao một con người lại có thể dại dột đi chơi chung với một ma cà rồng cơ chứ? Alex cũng chẳng để ý đến điều này. Hắn nắm lấy tay tôi và dẫn đi. Tay hắn lạnh buốt, cứ như hắn đã ngâm hàng giờ liền trong tuyết vậy. Lạnh đến thấu xương. Trước khi rời đi, tôi còn tiện mồm quay lại nói với Jake và Nessie. Hẹn gặp lại hai người ở Fork nhé. Bye bye. Alex kéo tôi đến một nơi yên tĩnh hơn nơi. Hắn hỏi tôi. Sao tôi thấy cô hớn hở khi gặp hai kẻ đó vậy? Cô quen hắn hả? Có thể gọi là quen đó. Tôi còn hiểu rõ họ là đằng khác. Hiểu rõ? Vậy cô có hiểu rõ về tôi không? Hắn cáu gắt hỏi tôi. Hiểu về hắn không hả? Không, tôi thật sự không hiểu gì về hắn hết. Một tí cũng không. Như tôi từng kể, tôi đã từng tưởng hắn lạnh lùng nhưng hắn vốn ngạo mạn. Nên tôi tự nhận là mình không hiểu hắn và tôi cũng chẳng muốn hiểu. Không à, vậy giữa tôi với Brian cô hiểu ai hơn? Sao cứ đề cập về vấn đề hiểu hay không hiểu hoài vậy? Có lẽ là anh, tôi trả lời, vì thời gian tôi tiếp xúc với hắn nhiều hơn tiếp xúc với Brian nên tôi trả lời đại vậy. Nhưng hắn trông có vẻ vui thật sự ấy. Hắn mỉm cười tự hào và xoa đầu tôi. Tuy tay hắn rất lạnh nhưng không biết vì sao tôi lại thấy ấm áp lạ thường. Thật kỳ lạ, chắc tôi bị bệnh rồi. Cách chương.